Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, Phạm Hồng tiệm dã man. Tần Phong mấy người đi qua trận này nho nhỏ mặc bảo phong ba về sau. Nhìn về phía Hoàng Phủ Vân ánh mắt hoàn toàn không giống. Nếu như nói trước kia thời điểm, mọi người chỉ là coi hắn là làm Tần Phong tùy tiện đào tới một người mới đến đối đãi. Như vậy hiện tại, Hoàng Phủ Vân đãi ngộ thẳng tắp tăng lên. Đối Phạm Hồng Tiệm, Gia Cát Cường, Tiết Giai Tuệ những người này tới nói. Tuy nhiên bọn họ bình thường ôn tồn lễ độ, bất cứ lúc nào đều biểu hiện ra một bộ 10 phần khiêm cung dáng vẻ. Nhưng trên thực tế, bọn họ những người này cả đám đều cao ngạo vô cùng. Bất kỳ người nào muốn dung nhập bọn họ cái đoàn đội này bên trong, không để cho bọn họ kinh tài tuyệt diễm sự tình căn nghĩ cùng đừng nghĩ. Bởi vì mỗi người bọn họ đều có chính mình tuyệt chiêu. Gia Cát Cường quốc học tạo nghệ chi sâu, quyền mưu cơ biến chi thuật cao minh, là tất cả mọi người thừa nhận. Tuy nhiên Phạm Hồng Tiệm bình thường một bộ tùy tiện dáng vẻ. Nhưng toàn bộ đoàn đội trong, mọi người vắng vẻ đều là đối với hắn 10 phần hiểu biết người. Về phần nói Tiết Giai Tuệ, chỉ dựa vào bề ngoài, thân phận cái này hai đầu cũng đủ để miểu sát hết thảy. Huống chi, Tiết Giai Tuệ tại xử lý sự vụ thời điểm biểu hiện ra tinh tế tỉ mỉ chỗ độc đáo. Hoàn toàn lại chính là bọn hắn những này đại lão gia không bình thường khiếm khuyết. Có thể nói, hiện tại bọn hắn toàn bộ đoàn đội mỗi người đều có hắn đặc biệt tác dụng. Lại thêm Tần Phong ở giữa bầy mưu tính kế, cho nên tổng là có thể thể hiện ra siêu cao công tác hiệu suất. Phạm Hồng Tiệm vây quanh Hoàng Phủ Vân chuyển hai vòng nói. Lão đại, thật không nghĩ tới a. Người tại ven đường tùy tiện ăn một cái sòng mạt trượt thế mà liền nhặt như thế một khối bảo bối đến. Đây tuyệt đối là cây dụng tiền chuyển thế a. Tùy tiện viết mấy chữ lại có thể bán đi mấy chục vạn trên dưới. Quá có tài, nói nơi đây, Phạm Hồng Tiệm trực tiếp đưa tay ôm lấy Hoàng Phủ Vân cổ nói. Ta nói Hoàng Phủ Vân a, chờ về sau ngươi có cơ hội. Ngươi tùy tiện cho ta viết lên mấy trăm bức chữ, ta tồn lấy, chờ lúc nào ta thiếu tiền tiêu, tùy tiện cầm làm ra một bộ liền có thể mua cái giá tốt. Hoàng Phủ Vân là một cái 10 phần hướng, nội 10 phần ngại ngùng tiểu hòa tử, bị Phạm Hồng Tiệm như thế vừa mất phái, lập tức trên mặt màu đỏ bừng, thưa dạ nói, cái kia không được. Viết cái này cần thiên thời địa lợi cùng người cùng. Lần này có thể viết ra loại trình độ này chữ cũng là hoàn cảnh cùng tâm tình cho phép. Tần Phong, một bàn tay đập vào Phạm Hồng Tiệm trên ót nói. Xú bàn tử, muốn phải bỏ tiền chính mình kiếm lời qua. Không cho phép đánh Hoàng Phủ Vân chủ ý. Ta cho ngươi biết a, Hoàng Phủ Vân trên thân có thể gánh vác ta Trấn Hưng Trung Y mộng tưởng. Đây là hắn lớn nhất chuyện chủ yếu, sự tình khác không cho phép quấy rầy người ta. Sau đó, Tần Phong lại đối Hoàng Phủ Vân nói, Hoàng Phủ Vân, ngươi không nên tức giận a. Ta cái này béo huynh đệ ra mặt không phải bình thường dày. Đặc biệt ưa thích nói đùa, cho nên hắn nói cái gì không cần để ý, càng coi chừng bị lừa. Ta cho ngươi biết a, gia hỏa này xấu tính đây. Phạm Hồng Tiệm có chút bất mãn nói, lão đại a, ngươi sao có thể tại tân nhân trước mặt bóc ta ngắn đâu? Ngươi đây cũng quá có mới nơi cũ đi. Tần Phong trực tiếp một chân đá qua, Phạm Hồng Tiệm phát giác không ổn, đã chạy ra. Sáng ngày thứ hai, Tần Phong dựa theo Tàng Thiệu Tường cho ra địa chỉ, đến Yến Kinh Thị Hải Thiên Nghệ Thuật Quán. Đây là một nhà đại hình tư nhân nghệ thuật quán. Nơi này là Tàng Thiệu Tường sản nghiệp, tòa này nghệ thuật quán chiếm diện tích chừng 200 mét vuông. Tại Yến Kinh Thị loại này tấc đất tấc vàng địa phương tuyệt đối được cho tương đương xa hoa. Đương nhiên, Tàng Thiệu Tường sở dĩ có thể có dạng này một cái khí phái nghệ thuật quán, toàn bộ nhờ tổ tông phù hộ. Nghe nói, hắn là Mãn Thanh Hoàng thất hậu nhân, chỉ bất quá về sau gia tộc rách nát, duy nhất lưu cho hắn cũng là sân rộng. Về sau hắn khơi thông quan hệ về sau, cuối cùng tại hơn 20 năm trước đáp như thế một tòa nghệ thuật quán. Tần Phong tại một vị mỹ nữ công tác nhân viên dẫn dắt đi tới nghệ thuật quán. Mỹ nữ giới thiệu nói, Tần tiên sinh ngài khỏe chứ? Vừa rồi Tằng lão tấm phân phó xuống tới, để cho ta trước mang ngài tại nghệ thuật trong quán đi một vòng. Nhìn một chút, nơi này đại bộ phận đều là Tằng lão tấm tác phẩm. Nếu như ngài ưa thích này bức tác phẩm cứ việc cầm đi. Hắn không lấy một xu, chờ hắn làm xong trong tay sự tình về sau hội tới tiếp đãi ngài. Tần Phong gật đầu, liền thoải mái nhàn nhã tại nghệ thuật trong quán xem. Chờ Tần Phong dựa theo tác phẩm niên hạn dần dần sau khi xem xong, Tần Phong không khỏi thở dài một tiếng, dùng sức lắc đầu. Hắn thấy 20 năm trước vị này Tăng Thiệu Tường cũng đã đạt tới cá nhân hắn nghệ thuật thành tựu cao phong. Về sau liền dưới đường đi trượt. Hiện tại hắn viết những cái được gọi là xấu sách thư pháp đã khó coi. Quả thực là bẩn người hai mắt, nhất là hắn cái gọi là bắn mặc thư pháp cùng nhắm mắt thư pháp. Quả thực là dám chó không kêu. Chính thức nghệ thuật cho người ta mang đến là đẹp hưởng thụ, là nhìn cảm giác thịnh yến. Hiện giai đoạn Tăng Thiệu Tường viết những này xấu sách tuy nhiên đi nhầm đường. Tại trên internet lửa cháy đến, thậm chí tại thư pháp giới lửa cháy đến. Nhưng là, dạng này là thư pháp tác phẩm là căn không có khả năng ghi tên sử sách. Không, có lẽ chính mình sai. Làm như vậy phẩm đích thật là có thể ghi tên sử sách. Bất quá là lấy một loại di xấu vạn năm hình thức đến ghi tên sử sách a. Giống Tằng Thiệu Tường dạng này cái gọi là thư pháp gia. Bất quá là tại lợi ích xu thế dưới, lấy một loại tranh thủ nhãn cầu phương thức để đạt tới phóng hồng hiệu quả. Tiến tới bộ lấy càng đại lợi ích a, dạng này thư pháp gia căn không xứng với nhà chữ. Xem đến phần sau, Tần Phong đã không hứng thú lắm. Giờ phút này, thời gian đã qua hơn nửa giờ. Tần Phong nhàn nhạt nhìn về phía phục vụ viên mà hỏi. Các ngươi từng lão bản đâu? Phục vụ viên vội vàng nói. Tần tiên sinh, ta mới vừa rồi cùng lão bản của chúng ta liên lạc qua. Hắn nói còn cần ước chừng một cái giờ mới có thể chạy đến. Tần Phong gật đầu. Tốt, vậy ta liền ngồi ở chỗ này chờ hắn một giờ. Nói, Tần Phong tìm một cái nghỉ ngơi cái ghế ngồi xuống. Lấy điện thoại di động ra bắt đầu chơi. Phục vụ viên trực tiếp đi thẳng mờ. Giờ phút này, tại nghệ thuật quán quán trưởng trong văn phòng, một cái 60 tuổi khoảng chừng giữ lại thật dài bím tóc, năm tấc sợi râu lão giả đang thông qua màn hình lớn quan sát đến Tần Phong nhất cử nhất động. Lúc này, phục vụ viên đi tới, 10 phần cung kính nói, lão bản, cái này Tần Phong tựa hồ không nguyện ý đi, nói muốn chờ ngài, người này chính là Tằng Thiệu Tường. Tằng Thiệu Tường lạnh lùng nói, đã hắn nguyện ý chờ, vậy liền để hắn các loại đi, ta trước ngủ một hồi, đến ăn cơm điểm gọi ta, nếu là hắn hỏi, liền nói ta vẫn phải 2 giờ về sau mới có thể tới. Lần sau hỏi lại, liền nói ta còn có 3 giờ mới có thể tới. Phục vụ viên lập tức lĩnh mệnh ra ngoài. 1 giờ sau, tính nhẫn nại đã mất đi, Tần Phong cười mỉm nhìn lấy phục vụ viên nói. Lão bản của các ngươi tới sao? Phục vụ viên cười khổ nói. Không có ý tứ a, ta trước đây không lâu vừa mới tiếp vào lão bản điện thoại. Nói hắn vẫn phải hơn 2 giờ mới có thể tới. Giờ này khắc này, một mực trầm mặc không nói Phạm Hồng tiệm rốt cuộc ẩn nhịn không được. Trực tiếp đứng dậy tức giận nói. Lão đại, lão già chết tiệt này chứng rõ ràng là đang cố ý hốt du ngươi a. Ta nhịn không được, ta muốn đem cái này nghệ thuật quán cho hắn nện. Tần Phong từ tốn nói, nguyện ý vệ liền đập đi, Dù sao cái chỗ chết tiệt này ta cũng sẽ không lại đến thứ hai. Tần Phong lời nói đến mức hời hợt, tựa hồ là đang nói một kiện không quan trọng gì sự tình. Phạm Hồng Tiệm đạt được Tần Phong cho phép, không nói hai lời, trực tiếp tìm tới một cái ghế, xoay tròn liền hung hăng nện ở một bộ bắn mặc thư pháp bên trên. Bồi dùng pha lê khung nhất thời tứ phân ngũ liệt, mà một mực ngồi ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần Gia Cát Cường cũng đã đứng dậy. Cùng Phạm Hồng Tiệm cùng một chỗ, bắt đầu hung hăng đập, Gia Cát Cường đã sớm nhìn ra, giờ này khắc này, cái này nghệ thuật quán lão bản Tằng Thiệu Tường tại cùng Tần Phong sái lưu manh. Đối phó lưu manh, Gia Cát Cường có đối phó lưu manh biện pháp, chỉ bất quá còn không có đến phiên hắn ra mặt. Phạm Hồng Tiệm liền đã ra mặt, mà lại một mực làm việc ôn tồn lễ độ ưa thích sử dụng não tử Tần Phong. Lần này vậy mà thái độ khác thường, áp dụng loại này 10 phần phách lối cử động, phục vụ viên dọa sợ, nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Trước đó một mực biểu hiện được 10 phần thân sĩ Tần Phong đoàn người này vậy mà lại đột nhiên trở nên cuồng dã như vậy không bị trói buộc. Phục vụ viên lần này liền gõ không có cửa đâu gõ. Liền trực tiếp đi vào lão bản Tằng Thiệu Tường trong phòng nghỉ. Dùng sức lung lay đang ngủ say Tằng Thiệu Tường nói. Lão bản, việc lớn không tốt. Tần Phong nhượng dưới tay hắn những người kia dùng cái ghế tổn hại nghệ thuật trong quán những cái. Kia tác phẩm, hiện tại đã bị nện 7-8 phút nhiều. Tằng Thiệu Tường ban đầu đang ngủ say. Đột nhiên nghe này tin dữ, tức đến xanh mét cả mặt mày, trực tiếp từ trên giường ngồi xuống, hung hăng vỗ bên cạnh cái bàn nói, cái này Tần Phong, quả thực là vô pháp, vô thiên a. Nhanh, người lập tức cho ta báo động, ta còn cũng không tin, tại cái này Yến Kinh thành phố một mẫu 3 phần đất bên trên, hắn Tần Phong còn có thể chơi ra hoa dạng gì hay sao? Phục vụ viên vừa mới lấy điện thoại di động ra muốn hành hung 110 điện thoại báo cảnh sát. Lại bị Tằng Thiệu Tường bắt lấy tay nhỏ nói. Tiểu tôn a, trước không nên đánh, ta hiện tại nhất định phải tự mình ra mặt. Ai, cái này Tần Phong a, thật đúng là có chút khó chơi. Vừa nói, hắn một bên lắc đầu đi ra ngoài. Vừa đi, Tằng Thiệu Tường một bên thầm nghĩ trong lòng. Tần Phong a Tần Phong, coi như ngươi đem ta toàn bộ nghệ thuật quán đều nện. Ta cũng không có khả năng để ngươi lấy đi này sách. Sau 3 phút, Tằng Thiệu Tường đi tới nghệ thuật quán. Đi vào chính đứng ở nơi đó yên tĩnh nhìn lấy Phạm Hồng Tiệm cùng Gia Cát Cường ở nơi đó làm phá hư. Tần Phong bên người, mặt mũi tràn đầy ngậm vừa cười vừa nói. Tần Phong! Ngươi làm sao lớn như vậy hỏa khí a? Ta không phải liền là đến trễ một chút sao? Có cần phải đại động can qua như vậy a? Làm như vậy sẽ cho người hiểu lầm. Tần Phong cười lạnh nói. Tằng lão tấm, ta muốn hướng ngươi xin hỏi. Ngươi khi đó từ ta trước mắt mượn đi này sách thời điểm. Ngươi nói lúc nào sẽ quy hoạch? Tằng Thiệu Tường ngượng ngập vừa cười vừa nói. Ta còn vẫn là không nói đi. Có chút là ta đã quên lãng. Tần Phong cười lạnh nói. Ngươi dễ quên. Ngươi lão hồ đồ. Nhưng là ta Tần Phong nhưng không có hồ đồ. Ta nhớ được không bình thường rõ ràng. Ngươi lúc đó cùng ta mẹ hứa hẹn là 3 tháng về sau nhất định trả lại. Nhưng là hiện tại, 3 năm thời gian đã qua. Ngươi không chỉ có không có làm tròn lời hứa. Ngược lại ngay cả ta cái này đến cửa đòi hỏi thuộc tại chính chúng ta đồ vật người đều muốn như thế. Lặp đi lặp lại nhiều lần tránh né. Ngươi đến cùng ý muốn như thế nào? Nếu như ngươi không muốn còn lời nói thẳng tốt, ta sẽ dùng hẳn là dùng phương thức đến giải quyết vấn đề này. Hiện tại, mời ngươi tự mình lựa chọn đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.